bắc núi vút ngàn trùng xa, suối sâu đèo cao bao khó khăn vừa qua, bộ đội ta vững mình cha già, về đây giải phóng quê nhà, đất nước miền Tây vẫn đau thương từ bao lâu dưới ánh đài thần tàn á, quân với dân một lòng không phân miền xuôi ngược. Đồng tâm tiêu diệt hết quân thù, đây miền Tây Bắc ta phát hồn dầm tan, nương lúa xanh về ta vui sống trong tự do, miền rừng núi hướng về cha già, từ đây đời sống tràn hòa, chiến thắng miền Tây Bắc hân hoan hồ niềm vui và đánh bại thần tàn á. Nắm tay vui mừng không phân biệt xuôi ngược, cùng thắm xây quê đẹp nước con này. Đây miền Tây Bắc ta phát đồn giặc tan, đường lúa xanh về ta vui sống trong tự do, miền rừng núi hướng về cha già, từ đây đời sống tràn hòa, chiến thắng miền Tây Bắc hân hoan hồ niềm vui và đánh bại thần tàn ma, hãy nắm tay vui mừng không phân miền xuôi ngược, dựng xây cây đẹp nước non này, qua miền Tây Bắc núi vút ngàn trùng xa, suối sâu đèo cao bao khó khăn vừa qua, bộ đội ta vững mình cha già, về đây giải phóng quê nhà, đất nước miền Tây Bắc đau thương từ bao lâu dưới ánh đài thần tàn á. Với dân một lòng không phân biệt xuôi ngược, cùng đồng tâm tiêu diệt hết quân thù. Đất nước miền Tây Bắc đau thương từ bao lâu dưới ánh đài thần tàn á. Quân với dân một lòng không phân biệt xuôi ngược, cùng đồng tâm tiêu diệt hết quân thù. Quân với dân một lòng không phân biệt xuôi ngược, cùng đồng tâm tiêu diệt hết.